Tiên tử xin tự trọng, chương 883, Minh Hoa Ngọc Tinh, góc truyện audio.com. Hổ Kỳ quả nhiên tâm độc nghiêm túc hơn vài phần, trong tay thiếu chủ nếu có vật chúng ta cần, vậy đổi một ít băng lam tinh thủy xác thực có thể cân nhắc. Tần Dịch âm thầm thu đồ vật Minh Hà đốt tới, trong lòng đại định, cười nói. Các ngươi rất cần U Minh chi vật. Không sai, Hổ Kỳ lần này không có chơi lừa gạt, bởi vì cơ hội đối với bọn hắn xác thực khó được. Chúng ta đối với U Minh chi vật cảm thấy hứng thú vô cùng, không phải do băng lẫm, mà là nguồn gốc ma tính ngưng tụ. Tần Dịch có thể lý giải, lúc trước đã nhận thức được loại ma vật này sinh ra đời 8 phần cùng U Minh có liên quan. Lúc trước chỉ bất quá bởi vì tác dụng dẫn dắt của U Minh chỉnh hợp, đại hoang êm đẹp liền ngưng tụ viêm ma, có thể thấy được lốm đốm. Bắc Minh này sở dĩ theo côn bằng chỉ ý biến thành bộ dạng hiện tại, tất nhiên là bởi vì U Minh lây nhiễm cực kỳ dày đặc dẫn đến. Nếu không đơn thuần băng xương chi hàn, sinh ra vậy cũng nên là băng chi linh tuyết chi mị, rất sạch sẽ thuần túy, viễn cổ Bắc Minh khẳng định không có ma đầu đấy. Nhưng đây chung quy không phải U Minh chân chính, cho nên bọn hắn muốn leo lên cao hơn cũng thiếu đường, hơn phân nửa chỉ có thể dừng lại tại Càn Nguyên. Cái gọi là nguyên tổ băng ma, có lẽ chẳng qua là băng ma sinh ra sớm nhất, vốn có khả năng chỉ có một con, bởi vì bị hy nguyệt trảm, ma tính tỏa ra, mới phân hóa thành một tộc đàn hơn 10 con như bây giờ. Nguyên tổ băng ma tỷ lệ lớn là Càn Nguyên viên mãn, nửa bước đạp đến ngưỡng cửa vô tướng, lại thủy chung thiếu đi bậc thang, càng tiến một bước không tìm được cửa mà vào. Hôm nay phân hóa ra tộc đàn liền càng yếu, có thể suy ra khao khát chỉ ý đối với U Minh chi vật của bọn hắn, rất có thể một vật phẩm có chứa U Minh chi ý mãnh liệt đối với bọn hắn đều có giá trị chỉ dẫn cảm ngộ tương đối trọng yếu. Cho nên, Minh Hà chi tâm, loại vật này, bất luận có phải Minh Hà tâm hay không, dù sao đối với bọn hắn chính là chí bảo. Lúc trước cảm thấy Minh Hà mới xem như ma chủ chân chính, khái niệm này càng thêm nồng đậm rồi. Dù sao tiền căn hậu quả không sai biệt lắm, có lẽ là như vậy. Tần Dịch giả vờ giả vịt mà ở trong giới chỉ lục lọi một hồi, lấy ra một hòn đá màu đen bộ dạng giống như đá cuội. Minh Hà chi tâm nha, bổn tọa là không có, bất quá hòn đá này ngươi biết là vật gì? Hổ Kỳ con mắt đều trợn tròn rồi. Cái này, Minh Hà chi ý của hòn đá này nồng đậm như thế, chẳng lẽ là nước sông ngưng tinh? Minh Hà không đành lòng mắt thấy mà khẽ nghiêng đầu. Đây là nước sông ngưng tinh cái cọng lông, chỉ là một hòn đá bình thường ở bờ sông mà thôi. Thời điểm Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh rèn luyện U Minh, ở bờ Minh Hà tùy ý nhặt đấy. Lúc kia Minh Hà cũng không biết kiếp trước là ai, chẳng qua là mắt thấy Minh Hà khô cạn, lòng có xúc động, tùy ý nhặt một hòn đá thuận mắt lưu niệm mà thôi. Hòn đá này ở bờ Minh Hà không biết bao nhiêu vạn năm, Minh Hà chi ý đương nhiên nồng đậm rồi. Nói đến cũng không tính là không đáng một đồng chi vật, phàm nhân đắc đạo còn gà chó lên trời đấy, hòn đá ở bờ Minh Hà, nói đối với người bình thường là bảo vật cũng không có vấn đề quá lớn. Tối thiểu bên trong khí tức U Minh đậm đặc tràn đầy, mà pháp tắc Minh Hà cũng có lạc ấn trình độ nhất định, tính chất cũng bị ngàn vạn năm minh khí tẩy lễ, đã có biến hóa rất lớn, đúng là có giá trị không nhỏ đấy. Góc truyện audio.com. Chỉ có điều số lượng nhiều, bờ Minh Hà đó là phạm vi lớn cỡ nào a? Mạnh Khinh Ảnh ra lệnh một tiếng chuyển mấy trăm tấn đồ chơi này tới đây cho người cũng có thể. Nhưng đám ma vật Bắc Minh này nào biết được a, hòn đá này mang cho chúng cảm thụ thật sự quá mê người rồi, nếu không phải tính chất bình thường, người lừa gạt chúng đây là Minh Hà chi tâm nói không chừng đều có người tin. Cái kia, Hổ Kỳ xoa xoa móng vuốt cười làm lành nói, một khối ngưng tinh này, đổi một miếng băng lam tinh thủy, như thế nào? Tần Dịch suy một tiếng nói, người nghĩ thật tốt, một đổi hai, không đổi thì thôi. Liêu Tô hào hứng bừng bừng mà ra dấu, đây là dưới đáy Minh Hà mấy vạn năm mới kết một miếng. À hát không, có mấy miếng a, dù sao rất quý giá đấy. Minh Hà mặt đều quay đến ót rồi, Hổ Kỳ vẫn không thể nào chịu được dụ hoặc U Minh khó gặp này, nhịn đau lấy ra hai miếng băng lam tinh thủy cùng Tần Dịch đổi, yêu thích không buông tay mà bưng lấy hòn đá kia lật qua lật lại mà nghiên cứu. Tần Dịch tinh thủy tới tay, trái một cái nhét cho An An, phải một cái nhét cho Minh Hà. Chỗ tốt đầu tiên của hành trình Bắc Minh lần này, xong việc. Nói là lừa người cũng không đúng, hàng hóa lưu thông tăng giá trị chính là như thế, tựa như lá trà thấp kém của trung thổ cầm đến thảo nguyên chính là giá so hoàng kim, đây chính là mậu dịch chính đáng. Tần Dịch trong lòng mới không có loại cảm giác không còn mặt mũi gặp người như quay bảo bảo Minh Hà đấy, khoan thai lại lấy ra một hòn đá. Đại vương mời xem, đây lại là vật gì? Ánh mắt của Hổ Kỳ theo hòn đá trong tay rời đi, nhìn về phía tay Tần Dịch. Chỉ liếc qua nó liền bị dọa thiếu chút nữa đem hòn đá trong tay ném đi. Đây là một miếng tinh hạch hình lục lăng, bên trong còn có tơ máu ẩn hiện, rõ ràng là tinh hạch tử tịch, lại hết lần này tới lần khác khiến cho người ta cảm thấy có cảm giác sinh mạng tâm tạng nhảy động. Có lệ khí cùng ma khí rất cùng bạo quanh quẩn trong đó, phảng phất cất dấu ác ý vô biên dưới thâm nguyên. Đây là đồ vật có thể trực tiếp hấp thụ ma tính tu luyện, bên trong còn có linh lực rất khổng lồ. Đây là cái gì? Tần Dịch thản nhiên nói. Ma hạch của U Minh Ảnh Tích, rắn mối, thật ra hắn cũng không biết, Minh Hà vừa mới truyền niệm nói cho hắn biết đấy. Đây là một trong những sinh vật bản thổ của U Minh, cũng là địch thủ chủ yếu Mạnh Khinh Ảnh khai thác U Minh phải đối mặt, nàng nhiều năm như vậy rèn luyện cơ bản đều cùng những sinh vật này có liên quan. Còn ảnh tích này là càn nguyên sơ kỳ, lúc trước Minh Hà cùng Mạnh Khinh Ảnh cùng nhau vượt cấp chém giết đấy, chia đều chiến lợi phẩm. Hòn đá vừa rồi chẳng qua là có trợ giúp đám băng ma đối với U Minh có chỗ cảm ngộ lý giải, có thể lý giải ra cái gì đều còn chưa biết mờ mịt, mà ma hạch này chính là đồ vật thật sự có thể trực quan trợ lực tu hành rồi, cho dù trực tiếp hấp thu đều có trọng dụng, còn có thể coi thành hạch tâm chi vật luyện chế pháp bảo. Đối với đám ma vật mà nói, chân chính giá trị liên thành tuyệt đối không giảm giá đấy. Hổ Kỳ thanh âm đều có chút phát run, cái này, Tần Dịch tay đột nhiên thu lại, thản nhiên nói, đại vương có thể lấy cái gì để đổi? Hổ Kỳ trong mắt hiện lên dữ tợn ý, thiếu chút nữa đều muốn trực tiếp động thủ đoạt rồi, lại nhớ tới đối phương một nhà này cũng không phải đến du lịch, tất cả đều là cường giả càn nguyên, hơn nữa sau lưng còn có Vạn Tượng Xâm La. Cocchuyenaudio.com, bên này Thiên Khô Thần Khuyết cũng không có đối phó, lại chọc Vạn Tượng Xâm La, vậy liền thật sự là muốn diệt tộc rồi. Hổ Kỳ chỉ có thể cứng rắn kiềm chế ác ý, cười làm lành nói. Cái này, chúng ta nơi đây thật sự không có đồ vật càng tốt rồi. Hà, Tần Dịch lạnh lùng nói, ngươi cùng U Nhật tộc đàm phán, luôn mồm đều là ngươi muốn đồ vật của bọn hắn. Nếu nói ngươi nơi đây không có thứ bọn hắn cần, bọn hắn mỗi ngày chạy tới đánh nhau là ăn no dỗi việc hay sao? Các ngươi nơi đây cũng tất có đồ vật cùng Phù Tăng hoặc Minh Hà Chi Tâm cấp bậc tương đương, là cái gì? Hổ Kỳ thần sắc âm tình bất định, vị Vạn Tượng Xâm La thiếu chủ này thật sự không dễ lừa gạt. Chúng muốn Phù Tăng thụ, là muốn từ trong loại cực dương kia tìm được cực âm ẩn chứa, thuận tiện còn muốn tìm nguyên nhân cảm ngộ đối với Phù Tăng đọa lạc. U Nhật tộc muốn đồ vật của chúng, cũng là lý do tương tự. Trong tay chúng, có Minh Hoa Ngọc Tinh, phục chế phẩm cũng là ma chủ ban tặng. Mình, bất luận là Bắc Minh, hay là U Minh, đối lập nhau nhân gian đều thuộc âm. Hoa quang giã, một vòng quang dương trong cực âm cực u kia, ngưng tụ thành tinh. Nhân chi linh đài, đối lập nhau thân thể thuần âm, mà linh đài bất diệt chi quang, chính là dương trong âm, do đó vật này là bảo vật tốt nhất diễn hóa linh đài, lựa chọn đầu tiên tiên thiên. Chính như ban cho U Nhật tộc, Minh Hà chi tâm, nhất định không phải tâm gì đó, nhiều nhất là đồ vật tính chất tương tự, ban cho băng ma cũng không phải Minh Hoa Ngọc Tinh chân chính, chỉ có thể là một phục chế phẩm. Nhưng ngay cả như vậy cũng đã giá trị liên thành, bởi vì phục chế phẩm cũng không phải là không có có hy vọng tăng lên thành chính phẩm đấy. Chính như năm đó Tần Dịch lấy được huyết lẫm u tùy thứ phẩm, đó cũng là tàn thứ phẩm, cuối cùng còn không phải giải quyết truyền chính rồi. Cho nên loại thứ phẩm phục chế phẩm này bản thân chính là đường tắt đi thông chính phẩm, đối với băng ma mà nói chính là chấn tộc chi bảo, làm sao có thể tùy tiện đổi ra ngoài. Loại thủ đoạn nói bóng nói gió tuần tự mà tiến này của Tần Dịch sự thật chứng minh là vô cùng chính xác, nếu ngay từ đầu liền nói mình muốn đồ chơi này, băng ma không những tuyệt đối không có khả năng tiết lộ chính mình có vật này, thậm chí còn sẽ đem Tần Dịch liệt vào địch nhân phải giết, tìm cách giết chết. Nhưng hôm nay Tần Dịch một bộ cái gì cũng không biết, ngược lại để cho Hổ Kỳ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, thần sắc biến ảo một hồi, mới mở miệng thở dài. Không thể gạt được thiếu chủ, trong tay chúng ta có Minh Hoa Ngọc Tinh phục chế phẩm. Vật này không biết thiếu chủ biết rõ mấy phần, tóm lại trình độ quan trọng đối với chúng ta vượt qua hết thảy, tứ cho chúng ta không thể trao đổi. Lời này vừa ra, Liêu Tô ngồi xổm trên vai Tần Dịch uống băng ẩm, lông mày hơi động một chút, mà Tần Dịch dứt khoát ngay cả nửa sau đều không nghe được rồi. Bên tai tới tới lui lui đều là bốn chữ Minh Hoa Ngọc Tinh. Minh Hoa Ngọc Tinh, đồ vật tìm khắp thiên hạ đều không có manh mối, rốt cuộc ở đây nghe thấy được danh tự. Cho dù là phục chế phẩm, cho dù đối phương không chịu đổi, chỉ cần nghe thấy manh mối này, đều khiến cho người ta huyết dịch toàn thân giống như đang tuôn trào. Giờ khắc này Tần Dịch quả thật muốn ca hát, thật sự quá khó khăn. Cách chương.